1276, quỷ đảo bại lui. Trong hố toàn bộ bị che kín một tầng thật dày đất, quỷ kiến sầu kịch liệt dây rủa đều không phá nổi. A ha ha ha, ngươi đây là tự chui đầu vào giọ a, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Tây Trinh Trình tướng quân chậm rãi đi qua nhìn, cười lạnh liên tục. Tiểu gia hỏa chờ chính là cái này thời điểm, Tây Trinh Trình tướng quân hai chân lại bị cầm cố lại, những cái kia đất bắt đầu bao vây lấy hắn, mặt đất đông nhiên biến thành đầm lầy địa. Quỷ kiến sầu bị áp gắt gao, lần nữa bạo động chân khí trong cơ thể, mà hoàn toàn tiểu gia hỏa lúc này buông lỏng đối khống chế của hắn. Kết quả cái này hai hàng phá đất mà lên lực lượng quá lớn, giống như sao băng một dạng, trực tiếp chui lên mây xanh. Đáng giận, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tây Trinh Trình tướng quân kịch liệt dãy rủa lấy, có gì tài ba, có bản lĩnh đi ra à, đi ra à? Hắn rất không phục á, trên đất đầm lầy, bao khỏa hắn bùn đất, còn có bầu trời bay lượn hỏa long, yên tĩnh quan sát chiến trường thiết long, đây hết thể đều là ai làm? Tiểu gia hỏa tự lẩm bẩm, ngại thanh ngại khi nói, ta không phải liền là ở chỗ này a. Tiểu ấy lìn nhìn một chút trên trời, quỷ kiến sầu bóng người thật nhanh tập kích tới. Quỷ kiến sầu nhìn đến Tây Trinh Trình tướng quân không thể động đậy, khẳng định phải cho cái sau một kích cuối cùng, để hắn đau nhanh một chút chết đi. Hắn đại chiêu đều chuẩn bị xong, hỏa hồng bóng người nhanh chóng bay tới, mà Tây Trinh Trình tướng quân quá sợ hãi, gấp một đầu là mồ hôi. Nếu như hắn lại không tránh thoát trói buộc, chỉ sợ một chiêu này sau thì xong đời, hoặc là tự bạo, chết cũng kéo lên quỷ kiến sầu, hoặc là nguyên anh xuất khiếu. Nguyên anh xuất khiếu cũng không nhất định có thể còn sống sót, quỷ kiến sầu sẽ không bỏ qua cho hắn, chính hắn biết rõ điểm ấy, cho nên hắn hay là chuẩn bị tự bạo đi, tránh thoát không rơi trói buộc ga. Quỷ kiến sầu đại đưa tới, mà Tây Trinh Trình tướng quân khỏe miệng lộ ra cười lạnh, đợi đến quỷ kiến sầu bóng người vừa đến, hắn đến cái xuất kỳ bất ý tự bạo, quỷ kiến sầu nhất định sẽ chết. Cái này lúng túng tiểu gia hỏa không thấy được quỷ kiến sầu, nàng tay nhỏ vỗ, cái sau bỗng nhiên đã đến Tây Trinh Trình tướng quân mặt chuẩn bị trước cho đối phương một kích cuối cùng. Theo tiểu gia hỏa cái vỗ này, hai người đều bị hung hăng đập xuống dưới đất, hai đạo tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tới ầm ầm, thành tường đều có chút không chịu nổi, trận pháp cũng phá một cái lỗ hổng. Quỷ dạ xoa tranh thủ thời gian đình chỉ đuổi theo Đông Trinh Khúc tướng quân, tùy thân trở về tu bổ trận pháp. Trận pháp muốn là phá liền phiền thoái, không có bảo hộ, tân thành quỷ khắp thành ngay lập tức sẽ bị công hãm, trên tường thành lũ tiểu gia hỏa cũng sẽ gặp nạn. Bối bối mặt đều đen, nàng muội muội quả nhiên quá làm loạn, kém chút liền đem thành này tường đều làm sập. Quỷ thập tam nhảy xuống, đối với dấu bàn tay kia hố sâu xem, thần thức quét qua, thở dài một hơi, quỷ kiến sầu còn chưa chết, hai cái đều là vê tờ thường trô nở dê cờ hở ơ tờ bay ra ngoài. Ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tây Trinh Trình tướng quân mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Vừa mới kém một chút hắn liền bị đập không thở nổi, cố lực lượng kia có thể xưng biến thái, vẫn còn may không phải là võ kỹ, không phải vậy à, bằng vào nhục thể của hắn, không có khả năng chịu nổi. Sinh khí liền tức giận, còn có thể sao? Bồi bối sau khi nghe được, quay đầu bĩu môi. Cách đó không xa có mười mấy cái tiên đế 17 tới, đều là 12 vực tán tu, hiện tại là cùng quỷ đảo là địch. Đối mặt nhiều như vậy địch nhân, quỷ đảo lúc này thật là thai kiếp khó thoát ta. Quỷ hoàng mặt xám như cho, âm thanh cũng không dám ra ngoài. Giao ra Đông Trinh Khúc tướng quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhan Tuyết Phi, cái sau thân thể hung hăng run lên, thiếp thân không có thượng cổ thần khí, cái này đều là các ngươi tình báo xuất hiện sai lầm. Nhan Tuyết Phi thở phì phò nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à, chỉ có giết hết bọn họ, ngươi tứ cố vô thân thời khắc, mới có thể ngoan ngoãn nghe lời đi. Đông Trinh Khúc tướng quân khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, ta bên trong tà tức giận toàn bộ chiến trường lại một lần phân hóa ra. Bạch Y khải giáp người tụ tập cùng nhau, nhìn ra còn có mấy chục ngàn đại quân. Một bên khác thì là một đám tán tu, nhìn chằm chằm, giống một đám đói bụng lắm giống như lang, tùy thời đều có tiến công khả năng. Quỷ hoàng bên này 3.000 quỷ vệ chết cũng không xê xích gì nhiều, còn lại đều là tiên đế 17, lão thái bà lại không thể chiến đấu, thương tổn rất nặng. Khí Nhan Tuyết Phi nghiến răng nghiến lợi lên, mới nói không ở trong tay nàng, làm sao lại không chịu tin tưởng chớ nhiều lời với bọn chúng, coi như không vì thần khí. Chúng ta cũng đã cùng song ngư có thủ, hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Quỷ dạ xoa vờn quanh nhiều như vậy địch nhân, con ngươi tán phát hàn ý. Đông Trinh Khúc tướng quân cười ha ha, các ngươi minh bạch liền tốt, có biết hay không, song ngư quân chủ ra lệnh thế nhưng là ra nàng bên ngoài, quỷ đảo người nhất định phải toàn bộ giết chết. Nhan Tuyết Phi quá sợ hãi, một cái đều không buông tha, quá độc các thiếp thân xác thực không có thượng cổ thần khí, nhưng là ta biết tung tích của nó, các ngươi thả bọn họ đi. Thiếp thân sẽ nói cho các ngươi biết. Nhan Tuyết Phi con ngươi chớp động một tia tinh quang. Tuyết Phi không được, chúng ta sẽ không đi, chết cũng sẽ không vứt bỏ quỷ đảo. Quỷ dạ xoa cái thứ nhất không đồng ý, song quyền nắm thật chặt. Quỷ thập tam cũng nói theo, nói cái gì ngốc lời nói, đồng bạn thù không báo à, ta chết cũng phải chết ở chỗ này. Không không không, ngươi thấy không rõ cục thế, ngươi không có tư cách bàn điều kiện, hiện tại bắt đầu, trừ các nàng, còn lại người giết chết bất luận tội. Đông Trinh Khúc tướng quân chỉ trên tường thành ba tên tiểu gia hỏa nhóm. Minh Vương nữ nhi hắn giờ phút này nghĩ thông suốt, còn không dám động các nàng, nhất định phải để Song Ngư quân chủ quyết định. Song Ngư đâu? Song Ngư đâu? Thiếp thân muốn gặp hắn. Nhan Tuyết Phi hô to, nhìn đến dục dịch địch nhân, trên mặt nàng xuất hiện một chút cuống cuồng chi sắc. Song Ngư quân chủ không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp, các ngươi từ bỏ dễ rùa đi, đối mặt tật phong, các ngươi không có phần thắng chút nào. Đông Trinh Khúc tướng quân ngữ khí thình lình lên, vừa nói xong, thân thể lóe ra đi, một cái lao xuống thì nhấc lên to lớn bụi mù. Ầm ầm, hắn chiêu thức kia quá mạnh, quỷ hoàng bọn người toàn bộ bị đẩy lui đừng núp ních, không phải vậy giết ngươi. Nào đó tiên đế bắt sống ở lao thái bà, cái sau thân thể lung lay sắp đổ, a buông nàng ra, Nhan Tuyết Phi trừng to mắt nói, bị bắt một cái, không phải liền là xong a? Bối bối nháy mắt một cái, nhất quyền đi qua vị này tiên đế 17 tiểu đầu lĩnh liền chết. Đột nhiên xuất hiện một màn hù đến mọi người a, người nào đều không có thấy rõ là ai xuất thủ, mà Đông Trinh Khúc tướng quân lại giận lên, vẫn luôn đang hoài nghi lấy có một cái người âm hiểm giấu trong bóng tối. Tiểu nhân, lão phu xem thường ngươi, có bản lĩnh đi ra, đường đường chính chính đánh một trận, sau lưng đả thương người có gì tài ba? Đông Trinh Khúc tướng quân no ý Lữ Sương Long cười ha ha, hắn cũng là không có bản sự, cho nên mới làm cháu trai, chúng ta toàn diện tiến công chính là, không cần phải để ý đến hắn. Tây Trinh Trình tướng quân gật gật đầu, lời ấy có lý, ta đồng ý. Quỷ hoàng quá sợ hãi, lập tức hạ lệnh, toàn bộ trở lại Tân Thành quỷ khắp thành, chết giữ vững, quỷ dạ xoa trước tiên cứu trở về lao thái bà. Quỷ đảo mọi người bắt đầu rút lui, bạch đi khải giáp người nhiều như vậy, khẳng định không có khả năng để bọn hắn trở về thành.